Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397, chinh phục tòa này sân bóng. Wenger cùng Ferguson nắm tay có vẻ rất có yêu. Có điều về phần bọn hắn trong lòng có phải là kìm nén giết chết đối phương? E sợ cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Tiểu Fabe cùng Rooney trong lúc đó mùi thuốc súng quả thực nước mũi. Ở Vieira cùng Kane đi xa đại bối cảnh dưới. Tựa hồ Tiểu Fabe cùng Rooney trong lúc đó đối kháng mới đại diện cho Arsenal cùng MU trong lúc đó. Đối kháng, ngược lại, Quaresma cùng C, do hài hòa hữu ái tình cảnh. Quả thực thật giống như là ở đá trận đấu giao hữu. Trọng tài thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trận này muôn người chú ý Premier League đầu bảng đại chiến cũng rốt cục mở ra tấm màn lớn. Ngoặc kép, bình luận viên ở thao bức thao. Có điều các cổ động viên hiển nhiên cũng không chú ý điểm này. Bọn họ vô cùng kích động đến nghênh tiếp thi đấu đến. Dường như hành hương, MU thủ phát không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ cũng chỉ có như thế một bộ đội hình ra sân. So với mùa giải trước, Wenger nhiều lần thử nghiệm các loại đấu pháp. MU toàn thể chiến thuật khung không thể nghi ngờ muốn ổn định rất nhiều. Bọn họ chưa bao giờ đi ra thư thích vòng. Trận đấu bắt đầu phút thứ nhất. Không có bất kỳ thăm dò. MU liền lợi dụng sân nhà ưu thế chủ động để lên. Hướng về Arsenal trận địa phát động đánh mạnh. Thật giống muốn một làn sóng tấn công mang đi Arsenal. Tựa hồ này cũng không ngoài ý muốn. Nếu như MU liền xung phong dũng khí đều không có, vậy dứt khoát cũng không muốn đem quỷ đỏ bí danh treo ở ngoài miệng. C. Do vẫn sinh động, Rooney cũng không cam lòng yếu thế. Cho dù Gig cùng Scone phong thái vẫn còn, nhưng vẫn như cũ không bằng C. Do cùng Rooney biểu hiện chói mắt. Thật giống như mới vừa từ thuyền bên trên xuống tới châu Âu đãi vàng người. Đi đến châu Mỹ đại lục, khắp nơi đều có hoàng kim. Chỉ có điều, Arsenal cũng sẽ không giống châu Mỹ bản địa như vậy không có sức chống cự. Giữa sân chặn lại phương diện, Balak cùng Gilberto Silva làm được phi thường xuất sắc. Bất luận Scone vẫn là Carrick. Muốn thông qua thẩm thấu đánh xuyên qua Arsenal giữa sân, tuyệt không là một cái chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó, Rooney chỉ có thể lùi lại tiếp bóng, mà C, do càng nhiều cũng chỉ có thể ở đường biên phát huy. Thi đấu vừa vào trận, hai đội liền đánh cho hừng hực cực kỳ, thật giống sao chổi va trái đất. Đầu tiên chế tạo ra uy hiếp, vẫn là MU. Rooney lùi lại giữa sân lưng thân cầm bóng, đem bóng phân cho cánh phải C, do, mà C, do đối mặt Quaresma ánh mắt phòng thủ, cũng dễ như ăn bánh liền đột phá đi qua. Có điều C, do không có vào lúc này đem bóng về làm, mà là tiếp tục dọc theo đường biên dẫn bóng nỗ lực. Điều này làm cho chờ cùng C, do làm gặp trở ngại thức hai quá một phối hợp Rooney rất khó chịu. C. Do siếc ảo thuật thức lay động để Clichy bị thương rất nặng. Tuy rằng ở trong đội hắn thường thường muốn đối mặt Quaresma trà đạp, nhưng có lúc cũng không phải nói ngươi trải qua đến hơn nhiều liền nhất định có thể phòng thủ được. Hơn nữa C. Do đột phá phương thức cùng Quaresma cũng có sự bất đồng rất lớn. Ngược lại hắn không phòng ngự được là được rồi. Bỏ qua rồi Clichy, C, do đi đường biên ngang vọt vào vùng cấm. Vào lúc này, Quaresma biết, C, do nhất định phải làm một mình. Hắn gặp chuyền bóng mới là lạ. Có thể Quaresma làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vẫn là đánh giá thấp C, do trưởng thành tốc độ. Vào lúc này, C, do cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chưa vọt vào tiểu vùng cấm, C, do làm dáng muốn sút gôn, nhưng một cái đảo tam giác truyền bóng đem bóng đưa đến vùng cấm trung lộ. Nơi đó, Rooney cùng Scone đã sớm mai phục đúng chỗ. Rooney khiêng có tham công, trước người mình có Colo Touré ngăn cản, không phải sút gôn vị trí tốt nhất, liền thuận thế đem bóng để sót. Quả bóng liền đến phía sau Scholes dưới chân, bên cạnh hắn không ai phòng thủ. Vào lúc này, toàn bộ Old Trafford đều sắp cuồng bạo hơn. Scholes sút xa có thể như sách giáo khoa như thế tiêu chuẩn. Chỉ cần hắn thu được vô can quấy nhiễu sút gôn cơ hội, liền có niềm tin rất lớn phá cửa. Liền ngay cả Arsenal các cầu thủ cũng không nhịn được kinh hãi đến biến sắc. Lần này phòng thủ sai lầm, miễn cưỡng để Scholes thu được một lần sút xa cơ hội tốt. Làm không cẩn thận, điểm số liền muốn lạc hậu. Chỉ thấy Scholes nâng lên chân phải, mạnh mẽ đánh ở quả bóng trên. Dưới trong nháy mắt, quả bóng dường như mũi tên rời cung, vù vù hướng về khung thành bay đi, tựa hồ không chút nào được không khí lực cản ảnh hưởng. Quaresma cũng không nhịn được có chút nhụt chí. Này một bóng, e sợ thật muốn đối với Arsenal sản sinh bất lợi ảnh hưởng. Có điều ngay ở hết thảy cổ động viên Manchester United hưng phấn tiếng hô bên trong, Arsenal gôn thần Layman nhưng gào lên một tiếng, dường như thiên thần hạ phàm, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lấy bá khí cực kỳ phương thức, trực tiếp đem Scholes sút gôn cự tuyệt ở ngoài cửa. Thời khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị Layman thô bạo chấn kinh rồi. Layman từ dưới đất bò dậy đến, song quyền nắm chặt, lớn tiếng gầm thét lên, phát tiết kích động trong lòng. Đối với một vị siêu cấp thủ môn tới nói, thượng đế hạ phàm đập ra đối phương tất ghi bàn, có thể so với tiên phong cầu thủ đánh vào một bóng càng đã nghiền. Colo Touré cùng Campbell đều xông tới kích động ôm ấp Layman. Vào lúc này, Layman hình tượng ở trong lòng bọn họ quả thực cực kỳ cao to. Thật giống như thần hộ mệnh như thế, trên khán đài thất lạc tiếng hô liên tục không ngừng. Cơ hội tốt như vậy đều không có ghi bàn, ai cũng không chịu được, liền ngay cả luôn luôn chấn định Scholes tựa hồ cũng chịu đến ảnh hưởng. Không khỏi chốc lát thất thần, Layman lần này cứu thua, thực sự quá chấn động. Quaresma cũng đang cảm khái, có lúc một vị xuất sắc thủ môn hoàn toàn có thể bù đắp được giữa chi đội bóng, có thể làm được điểm này thủ môn cũng đã ghi danh sử sách. Layman là nhất lưu thủ môn, cho dù không bằng Can Búp Phong, nhưng hắn vẫn như cũ là Arsenal không thể thiếu một thành viên. Hắn có thể cho đội bóng cống hiến sức mạnh lớn nhất của mình. Đương nhiên, Quaresma thực sự không cách nào đem Layman hiện tại thô bạo hình tượng và hắn bình thường sưng mặt, sưng mũi hình tượng kết hợp lên, thật không biết lão bà hắn làm sao có thể hạ thủ được. Được rồi, việc nhà của người khác sự không cần hắn bận tâm. Nếu Layman bảo vệ khung thành, làm được chuyện hắn nên làm, như vậy Quaresma cũng không thể yếu thế. Hắn công tác chính là không ngừng đi lấy đến ghi bàn. Ở MU đánh ra uy hiếp tấn công sau, Quaresma quyết định không thể để cho MU hung hăng xuống. Lập tức còn lấy màu sắc, tiểu Fabe chuyển bóng đến. Quaresma cánh trái đường biên cầm bóng, đối mặt C, do phòng thủ, Quaresma để C, do cảm nhận được chính mình mới vừa rồi bị C, do hời hợt đột phá quá khứ cảm giác nhục nhã, cho dù C, do phòng thủ mạnh hơn Quaresma ra quá nhiều, nhưng hắn vẫn là không thể phòng thủ được Quaresma. Nhìn Quaresma dẫn bóng đi xa bóng lưng, C, do khóe miệng hơi co giật, cái tên này tốc độ thật giống vừa nhanh, thoát khỏi C, do sau, Quaresma muốn đối mặt chính là Carrick cùng Gary Neville liên thủ phòng thủ. Tuy rằng MU không làm được đội bóng của ý loại kia liên thức phòng thủ trình độ lớn nhất phong tỏa Quaresma, nhưng kèm cặp phòng thủ, vẫn là có thể cho Quaresma tạo thành không phiền toái nhỏ. Quaresma dập khuôn từng bước dẫn bóng, chậm lại bước chân, quan sát MU một hiệp chạm vị. Bên cạnh mình hai người phòng thủ, trung lộ Ferdinand cùng Vidic cuốn lấy Adebayor, Dungberg cũng bị Evra hạn chế lại, coi như là trung lộ trước xuyên vào đến Balak cùng tiểu Fabe. Bên người cũng có chuyên môn cầu thủ hậu vệ ở nhìn chăm chú phòng thủ. MU về phòng thủ tốc độ thật nhanh. Phía sau Plissi không dám kiến tạo tới. Hắn nhất định phải lúc nào cũng phòng bị C do xung kích. Coi như hắn toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể ngăn được C do. Nếu như lại xông lên bị C do đánh phía sau lỗ hổng, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó, không chiếm được quá nhiều trợ giúp qua Quaresma, vẫn là chỉ có thể lựa chọn chính mình đến. Chân trái vượt bóng lay động, trọng tâm tùy theo di động, làm dáng muốn dọc theo đường biên ngang tiếp tục đột phá. Đây mới là một tên đường biên cầu thủ tối nên đi con đường. Chẳng lẽ không dọc theo đường biên đi, còn muốn từ giữa hai người khe hở bên trong truyền đi qua? Không sợ bị đóng cửa sao? Gary Neville lập tức có động tác, đề phòng Quaresma tiếp tục xuyên đường biên dẫn bóng. Cái này mùa giải Quaresma đã liên tục trình diễn qua đường biên sau khi đột phá lưu đường biên. Ngang phá cửa trò hay, nếu như thật làm cho Quaresma tốc độ nhắc lại đến, e sợ chính mình cũng không ngăn được hắn. Carrick cũng có động tác, mục đích của hắn chính là không cho hắn cùng Gary Neville trong lúc đó lỗ hổng lớn lên. Không cho Quaresma trực tiếp truyền đi qua cơ hội. Có điều vào lúc này, Quaresma nhưng không có khư khư cố chấp, chân trái cấp tốc kéo bóng, hoàn thành rồi đỗ xe, chân trái lập tức nối liền hướng về phải đẩy bóng. Động tác này làm cho người ta cảm giác thật giống như là hắn đã đem Gary Neville cùng Carrick lắc đến bên trái, mà hắn đột nhiên biến hướng hướng về phải đi. Nhìn thấy Quaresma động tác, Carrick đại hỉ, bởi vì hắn hoàn toàn tới kịp giam giữ Quaresma đi tới con đường. Cho dù mình không thể trực tiếp cắt bóng, chờ Gary Neville di động trở về, hai người vẫn là sẽ làm Quaresma bó tay toàn tập. Nhưng Carrick hiển nhiên quên, Quaresma tuyệt không là những người ở đường biên ngốc nghếch đột phá ra hỏa. Chí ít, đối mặt Quaresma lúc, nếu như không thể làm đến không lấy vật thích không lấy kỷ bi, hắn cũng chỉ có bị quá đi một cái vận mệnh. Carrick cùng Gary Neville hai người tuy rằng hiểu ngầm, nhưng dù sao không phải một cái người. Động tác cũng không thể hoàn toàn đồng bộ. Carrick hướng về phải di chuyển, Gary Neville nhưng thoáng chậm nửa nhịp. Cơ hội liền như thế đến rồi. Hai tên cầu thủ hậu vệ trong lúc đó xuất hiện một cái rõ ràng lỗ hổng. Đây chính là Quaresma muốn lợi dụng không gian. Chân trái dẫm bóng kéo bóng xoay người, chân phải hình cung kéo bóng, thân thể từ Carrick cùng Gary Neville trực tiếp xoay tròn xuyên qua. Quả bóng đồng thời xuyên qua. Quaresma ở tối phòng thủ nghiêm mật dưới, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện hoàn thành rồi đột phá. Mark Seaton lại một lần khó mà tin nổi ngược Mark Seaton. Quaresma đã từng sử dụng tới cái này khiến người ta căn bản là không có cách làm được hữu hiệu phòng thủ đột phá động tác. Nhưng ai có thể nghĩ đến, như vậy chỉ có thể xuất hiện ở trong khi huấn luyện động tác lại bị Quaresma lại một lần dễ sai. Khiến triển khai ra, như vậy tao nhã, như vậy sắc bén, lại như vậy khó giải. Chờ hắn từ Carrick cùng Gary Neville trong lúc đó xuyên qua thời điểm, MU hai tên cầu thủ hậu vệ cực kỳ trừng hai mắt, vẻ mặt khó mà tin nổi nhìn đã dẫn bóng đi xa Quaresma. Dù là ai bị Quaresma như vậy hoa lệ đột phá quá đi, e sợ trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Trọng yếu chính là, như vậy quỷ mị qua người phương thức liền xuất hiện ở trước mặt mình. Bọn họ căn bản cũng không có dự đoán đến. Trên khán đài đám cổ động viên Manchester United cũng khó có thể tin chố mắt ngoác mồm. Kinh hãi không tên kinh ngạc thốt lên suýt chút nữa nổ tung. Nơi này là Old Trafford à? Quaresma liền như thế hung hăng sao? Có điều, Quaresma nhưng sẽ không đi lo lắng đám cổ động viên Manchester United cảm thụ. Cho dù đón lấy suýt thanh rung trời, hắn vẫn như cũ gặp vô cùng kiên định đi tới. Hắn muốn chinh phục tòa này sân bóng. Ba bước hai bước, Quaresma đã dẫn bóng từ phần xương sườn khu vực giết tiến vào vùng cấm. Vào lúc này, MU vùng cấm bên trong, thế cuộc rất rõ ràng, cũng không hỗn loạn, Adebayor hấp dẫn MU phòng thủ trọng tâm. Cũng không ai dám bỏ mặc như thế một chiếc xe tăng đầu đá lung tung. Rất lớn trình độ tiêu hao Ferdinand cùng Vidic tinh lực. Có thể hiện tại Ferdinand cũng không thể không ném Adebayor nhằm phía Quaresma. Mặc kệ thế nào, cũng không thể để cho Quaresma ở MU vùng cấm bên trong thật giống như ở chính mình hoa viên tản bộ. Như vậy không hề áp lực. Có điều chưa kịp Ferdinand bước cướp được vị, Quaresma đã dùng chân phải đệm đem bóng xoa nổi lên một cái độ cong. Hắn am hiểu nhất đường vòng cung bóng rốt cục biểu hiện. Ferdinand căn bản không làm được hữu hiệu ngăn cản. Trơ mắt nhìn quả bóng dường như loan đao như thế ra khỏi vỏ. Quay đầu lại, trong chớp mắt, quả bóng đã bay vào MU khung thành. Van der Sar làm ra cứu thua. Có thể thời khắc này cho dù là thượng đế phụ thể, chỉ sợ cũng phải đối với này chân sút gôn không thể ra sức. Đang ngăn trở này hạt ghi bàn cùng hòa bình thế giới trong lúc đó. Thượng đế lựa chọn nhất định là để hòa bình thế giới. Bóng vào, Quaresma thậm chí không cần thấy rõ quả bóng có phải là đã phi vào khung thành. Thật giống như dùng Rejoy, chính là như thế tự tin, mở hai tay ra, lại một lần bay lượn lên. Này đã trở thành Quaresma tối bảng hiệu chúc mừng động tác. Làm sao chinh phục một tòa sân bóng? Quaresma máy bay chúc mừng đều sẽ xuất hiện tại đây tòa sân bóng. Hoặc hứa nhược làm năm sau. Châu Âu rời bóng đá mỗi một cái fan bóng đá có thể gọi đến nổi danh tự sân vận động. Đều sẽ lưu lại Quaresma bay lượn bóng người. Quaresma rất kích động. Ghi bàn chính là muốn như thế thoải mái tràn trề. MU, không đáng sợ. Hắn muốn chinh phục thế giới. Các đồng đội đã chen chúc xông lại. Kích động ôm ấp giống như bọn họ hưng phấn Quaresma. Vào lúc này, ai cũng đừng muốn ngăn trở Arsenal chúc mừng. Wenger ở đây một bên múa múa quả đấm. Tựa hồ so với trên sân cầu thủ càng kích động. Ở cùng Ferguson đối kháng bên trong. Wenger tổng thể thành tích là muốn ở hạ phong, cho dù hắn bị cho rằng là giống như Ferguson vĩ đại huấn luyện viên, nhưng bị Ferguson vượt trên một đầu, đều sẽ khó chịu, cắn răng tu xây dựng sân bóng mới thời điểm. Hắn liền biết, tương lai mình một quãng thời gian, e sợ không có cách nào dẫn dắt Arsenal cùng MU tranh hùng. Chính mình vẫn muốn ẩn nhẫn. Nhưng Quaresma xuất hiện nhưng cho Wenger cực kỳ chờ mong. Hắn biết, chính mình có cùng Ferguson đối kháng sức lực. Hiện tại, không phải là chứng minh tốt nhất sao? Arsenal đã bắt được Champions League. Cái này mùa giải, Arsenal còn muốn nắm xong quan vương. Triệt để vượt qua MU, vượt qua Ferguson. Bạn cũ, người hiện tại đến cùng làm cảm tưởng gì đây? Trên thực tế, Ferguson hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là đem Quaresma mua lại, từ Arsenal đoạt tới, quá oan uổng. Rõ ràng MU thực lực tổng hợp hoàn toàn không kém Arsenal. Có thể mỗi lần đối mặt Arsenal, Quaresma cũng làm cho MU phòng thủ bó tay toàn tập. Cho dù tốt cục diện, cũng duy trì không được. Năm ngoái mùa hè thời điểm, không thể cướp dưới Quaresma, đã biến thành Ferguson tiếc nuối lớn nhất. Hiện tại, cái cảm giác này càng mãnh liệt lên. Cho dù Glazer gia tộc không muốn đào quá nhiều tiền tập trung vào đội bóng, có thể nếu như có thể đem thế giới giới bóng đá người số 1 mang tới Old Trafford, kỳ thực cũng là phù hợp người Mỹ lợi ích. Quaresma không chỉ có riêng mang ý nghĩa chiến thuật tác dụng, đối với MU thương mại khai phá, cũng sẽ có không gì sánh nổi to lớn xúc tiến tác dụng. Phải biết, hiện tại những người hàng hiệu thương, nhưng là vung vẩy đô la bảng Anh để qua resume đại ngôn, khiến người ta nhìn đều trông mà thèm. Hơn nữa, MU có Arsenal căn bản so với không được ưu thế. Đây tuyệt đối gặp hấp dẫn Quaresma. Quaresma bạn gay tốt C, do nhưng là ở MU đây. Cùng C, do song kiếm hợp bích sức mê hoặc, Quaresma nhất định chịu không nổi. Chỉ cần có thể cùng Arsenal đạt thành nhất trí, nhìn như không thể chuyển nhượng, kỳ thực cũng rất đơn giản. Cho tới làm sao thao tác, vẫn là lấy cùng C, do gia hạn hợp đồng vì là danh nghĩa. Tìm Mendes cố gắng nhờ một chút vấn đề này. Nói vậy Mendes cũng nhất định vui vẻ nhìn thấy Quaresma ở MU, cái này nước Anh thành công nhất câu. Lạc bộ hiệu lực đi, Ferguson nghĩ đến có chút xa, vì lẽ đó mặt không hề cảm xúc. Đối với này hạt mất bóng, thật giống hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Wenger bĩu môi, tâm nói, người cứ giả vờ đi. Chờ một lát Quaresma lại tiến vào một bóng, ta xem ngươi còn làm sao chứa đủ đi. Chúc mừng nửa ngày, Arsenal các cầu thủ mới trở lại chính mình một hiệp, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Vào lúc này, đối diện MU các cầu thủ sắc mặt rất khó nhìn. Lạc hậu với Arsenal, tuyệt không là một cái khiến người ta thỏa mãn kết quả. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn nằm ở bị động cục diện. Muốn bắt dẫn trước Arsenal, chuyện này độ khó giống như với để FA những người quan lão gia biểu hiện ra thông minh. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, MU cũng có phải hay không quy mô lớn để lên. Tấn công còn hơn hồi nãy nữa muốn cấp tiến. Nếu như không thể thừa dịp thi đấu cục diện phát sinh biến hóa mau chóng san bằng điểm số, chờ thế cuộc ổn định lại, liền càng nguy đánh, mà Arsenal ba cái tuyến cũng có mục đích lùi lại một chút. Dẫn trước sau khi nên làm sao đá, hiển nhiên là chuyện bọn họ am hiểu nhất, thuận buồm xuôi gió trình độ, so với trước nightclub tán gái còn muốn thông thạo, liền ngay cả Quaresma đều không tiếc thể năng quấn quýt lấy C, do mấy lần bị quăng lại mấy lần đuổi tới. Không rời không bỏ, trình diễn vừa ra, ngươi là phong nhi ta là xa, si tình trò hay. Nếu như này không phải sân bóng, không phải thi đấu, cái kia Quaresma cùng C, do quan hệ tuyệt đối là si tình nữ cùng cặn bã nam. C, do quá tuyệt tình, các loại đột phá Quaresma, cực kỳ tàn bạo, tuy rằng tất cả đều vì chủ. C, do cũng không thể hạ thủ lưu tình, có điều Quaresma vẫn cảm thấy thật mất mặt. Ngươi chờ một lát đến ta tấn công, ta không đem ngươi quá ra tường đến, ta coi như ngươi lợi hại. Đương nhiên, Quaresma phòng thủ tác dụng cũng vẻn vẹn chỉ là có chút ít còn hơn không. Các cổ động viên càng là hí xưng hắn phòng thủ vẻn vẹn chỉ là tự ngu tự nhạc, cũng không thể quá nhiều uy hiếp đến đối thủ. MU tấn công đánh cho cảm xúc mãnh liệt, nhưng Arsenal phòng thủ cũng không chút nào mềm yếu. Đặc biệt là Balak, sự tồn tại của hắn, trình độ lớn nhất gia tăng rồi Arsenal giữa sân độ cứng. Cho dù không xưng được thiết bản, có thể đụng vào cũng sẽ cong cong hưởng. Này không, Balak vừa đem Carrick và bay ra ngoài, tuy rằng không có cướp được bóng quyền, lại làm cho MU tấn công tiết tấu bị quấy dày. Tương tự tình cảnh cũng không tiên thấy, mà tiểu Fabe ngày hôm nay tựa hồ cũng đá được rất có tính khí. Cũng cùng Rooney đối đầu, chỉ cần Rooney vị trí một lùi lại, tiểu Fabe lập tức dán lên đi. Cho dù thân thể đối kháng không phải là đối thủ của Rooney, có thể có mờ ám bổ trợ, Rooney tháng ngày cũng không dễ chịu. Ngươi đẩy ta, ta va ngươi, ngươi cùng ta, ta sạn ngươi. Trong lúc nhất thời, Rooney cùng tiểu Fabe đã trở thành trên sân một đạo đặc biệt phong cảnh. Đương nhiên, Quaresma cảm thấy nếu như ở giữa hai người cắp cái trước thục phụ, tình cảnh e sợ sẽ cùng hài rất nhiều. Hiệp 1 phút thứ 19, Rooney tiếp bóng xoay người, ở khoảng cách vùng cấm còn cách một đoạn tình huống, trực tiếp đến rồi một cước kinh thiên bắn mạnh, tiểu Fabe chậm một bước, không có thể càng hoàn thành giam giữ. Có điều hắn cũng không muốn để cho Rooney dễ chịu, cho dù Rooney đã đem bóng đá ra ngoài, tiểu Fabe soạt bóng nhưng vẫn không có thu, trực tiếp đem Rooney sạn ngã xuống đất. Rooney sút gôn bị Layman tịch thu. Có điều vào lúc này, trước cửa đã không phải tiêu điểm, bị tiểu Fabe sạn đến không nhẹ. Rooney tựa hồ đánh giám nhi không có. Lúc tuổi còn trẻ hắn quả thực chính là một con gia súc. Từ trên mặt đất nhảy lên một cái, hướng về tiểu Fabe liền vọt tới. Cái kia giữ tợn vẻ mặt, giống như muốn ăn đi tiểu Fabe. Người nghĩ ta boxer Rooney là ăn cơm khô. Rooney khí thế hùng hổ, mà tiểu Fabe cũng không chút nào yếu thế. Cho dù hắn biết mình e sợ không phải là đối thủ của Rooney, có thể vào lúc này, hắn tuyệt không có thể nhận túng. Nhiều như vậy thục phụ nhìn đây, chính mình làm sao có khả năng sợ. Hai người đấu bò như thế đỉnh ở cùng nhau, Rooney vẫn là bớt phóng túng đi một chút, không có trực tiếp ra quyền. Có điều, đầu óc của hắn túi vẫn để cho tiểu Fabe rất khó chịu. Thật cứng a. Vào lúc này, tiểu Fabe lại còn đang suy nghĩ. Chẳng trách Rooney tóc dài, đầu cứng đến nỗi giống như hòn đá, còn có thể dài cái len sợi tóc a. Hai người rất nhanh bị các đồng đội kéo dài. Đại chiến như vậy, vẫn là không muốn đem sự tình huyên náo quá to lớn cho thỏa đáng. MU các cầu thủ đúng là rất muốn giúp Rooney đi đòi cái công đạo. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Rooney bị sạn sau khi không nằm trên đất giả bộ đáng thương bác đồng tình, lại nhảy nhót tưng bừng đi tìm tiểu Pháp quyết đấu. Điều này làm cho bọn họ muốn ra tay cũng không có cách nào ra tay a. Ngươi liền không thể không như thế ngay thẳng sao? Arsenal các cầu thủ tự nhiên cũng muốn nhân nhượng cho yên chuyện. Dù sao phạm quy chính là tiểu Fabe, này một cước đổi làm là sạn ở trên người người khác, phòng trừng sớm đã bị xe cứu thương lôi đi. Trên khán đài suýt thanh rung trời, trọng tài đẩy áp lực cho tiểu Fabe một tấm thẻ vàng, sau đó rồi hướng Rooney cảnh cáo một phen. Bất thiên bất ỷ, vốn tưởng rằng sự tình gần như đến đây là kết thúc, có thể sự thực chứng minh Rooney cái kia gia súc lại làm sao có khả năng cam tâm. Liền Arsenal lần sau tấn công, tiểu Fabe cầm bóng lúc Rooney liền từ phía sau lưng giết đi ra, trực tiếp cho tiểu Fabe lược ở nơi đó. Có điều tiểu Fabe hiển nhiên so với Rooney điếm thúi rất nhiều, cho dù cũng không có bị thương, có thể nằm trên đất ôm chân lăn lộn dáng vẻ, quả thực giống như bị 100 lần rơi mất như thế. Quả thực là người nghe được thương tâm thấy người rơi lệ. Lúc này đổi thành Rooney tức đến nổ phổi, trừng mắt một đôi mắt trâu liền muốn tới gây sự với tiểu Fabe. Người được không bị thương ta còn không biết, ta vừa nãy có thể không trang bị thương, người lại còn nằm trên đất giả chết, có muốn hay không vô liêm sỉ như vậy. Có thể tiểu Fabe nhưng căn bản không để ý. Ai bảo đầu óc ngươi không dễ xài. Nhìn vai hề như thế hai tên này, trọng tài cũng không có cách nào. Lại một lần đầy áp lực móc ra thẻ vàng, lượng cho Rooney. Hắn biết tiểu Fabe đang biểu diễn, nhưng Rooney động tác xác thực chính là cái thẻ vàng động tác. Rooney bị đội hữu lôi đi. Tiểu Fabe bất đắc dĩ đứng dậy, trong miệng thì thầm thầm. Thật giống trọng tài không cho Rooney thẻ đỏ chính là thiên vị Rooney như thế. Cái kia oan ức bla dáng vẻ, hoàn toàn chính là cún con dáng dấp. Quaresma bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cuộc tranh tài này sau khi, cũng không biết có bao nhiêu thục phụ gặp tranh cướp giành giật đi đau lòng tiểu Fabe. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,